Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1472, Hắc Tuyết Tự Bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thị nổi danh phỉ người, Cương rơi vào trong gió tuyết thai thể cực tốc rơi xuống, nhưng ở rơi dụng hải lúc trước, cũng đã biến mất không thấy gì nữa vù vù. Gió càng đột nhiên, tuyết cũng lớn hơn rồi. Kia bông tuyết từng mảnh, dường như quạt hương bồ một dạng. Phiêu tại bầu trời, có một loại khác thường kinh khủng. Hơn nữa tuyết. Vừa bắt đầu nhưng thật ra trắng toát, tại đây âm u tận thế bên trong như có ánh sáng rượu. Hiện tại còn lại là xám trung mang hạt, mà lại càng ngày càng sâu, từ từ hướng tới đen nhánh chuyển biến, thật giống như tại rơi xuống quá trình trung, lây dính quá nhiều dơ bẩn. Luồng khí lạnh cuồn cuộn, làm người ta co rúm lại. Nào có trong sạch thế giới đâu? Nào có không nhơ bẩn thiên đường? Trên đời âm ảnh ngay tại ánh mặt trời phía sau, mỗi một ngày hừng đông sau đó, là được trời tối. Trúc Duy ngã sách ngược tân tận thương, bay nhanh tại màu đen đại tuyết bên trong. Mỗi một mảnh hướng hắn rơi bông tuyết, đều bị không tiếng động thương sức lực vặn nát. Khôi Sơn nham thạch một dạng thân hình, hầu như dán tại bên cạnh hắn, cánh tay cùng cánh tay trong lúc đó, chỉ có một nắm tay khoảng cách, hơi không chú ý, thì phải đụng với. Đương nhiên, bọn họ đều rất chú ý, ai dĩnh cùng hoài xa hai khối ngọc bích, không tiếng động phóng thích ra ánh sáng nhạt, tại sụp đổ trật tự bên trong chế tạo góc an ổn, Trúc Duy ngã không hề muốn cùng lớn như vậy một đoàn bắp thịt nhét chung một chỗ, cảm giác kia giống như là bị một tảng đá lớn nghiền tại cũi nhốt một góc, rất không được tự nhiên. Thân hình hùng tráng được đáng sợ Khôi Sơn, cũng rất cần một ít giãn ra không gian, mày rậm vắt quá chặt chẽ, đồng dạng không nguyện ý cùng Trúc Duy ngã chen chúc. Nhưng là không có biện pháp. Tại đây thiên khuynh lúc đó, thiên địa nguyên lực cũng đã triệt để sụp đổ, không có cửu trương ngọc bích che chở, bọn họ rất khó đã tới trung ương chi sơn. Khôi Sơn dùng võ phu đáng sợ thể phách, nói không chừng có thể làm được, nhưng tiêu hao quá mức, hiển nhiên cũng không phù hợp cuối cùng cạnh tranh suy tính. Nghĩ cũng biết, cuối cùng có thể tại trung ương chi sơn hội hợp, đều là một ít cái dạng gì tồn tại. Vừa bắt đầu hai người bọn họ còn các đi một bên, riêng phần mình tiêu sái, một đường ầm ầm long, đấu đá lung tung. Sau lại theo thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng, cũng là hơn dựa vào hơn gần. Cũng không phải hai khối ngọc bích không đủ để căng ra lớn hơn nữa phạm vi. Chỉ là bọn hắn bây giờ là thay phiên mở đường, một người đối kháng thiên tai, một người điều dưỡng trạng thái, dùng cái này giữ vững đỉnh điểm. Vì giảm bớt đối kháng phạm vi, tiết kiệm thể lực, đương nhiên muốn tận lực dựa vào được gần một ít. Một cái nắm tay khoảng cách đã là cực hạn, lại gần ai cũng chịu không nổi. Dựa theo quân thượng cấp đến danh sách đến xem, người nói cuối cùng có thể chạy tới trung ương chi sơn, là kia mấy cái. Khôi Sơn không có lời nói tìm lời nói hỏi han, giống như là sợ lộ vẻ không ra hắn lúng túng. Sở địa tham dự Sơn Hải cảnh thiên kiêu danh sách cùng với riêng phần mình mời đến trợ quyền tài liệu, mặc dù không tính là cái gì bí ẩn tình báo, nhưng chỗ Tây Cảnh Bất Thục Thành muốn nắm giữ rõ ràng, lại cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi Sơn cùng Trúc Duy Ngã có thể ở trước khi đến liền đối các đạo nhân mã sáng tỏ tại tâm, Bất Thục Thành chỗ ngồi này tại Trang Ung Lạc Tam Quốc trong khe hẹp tội ác chi thành, hiển nhiên muốn so với nó biểu hiện ra càng phức tạp, cũng càng có lực lượng một ít. Trong thành này tòa mới cất lâu, đã bị tam phần hương khí lâu xác định vì bọn chúng tại Tây Cảnh Tổng Bộ rồi. Trúc Duy Ngã hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đương nhiên, Khôi Sơn biểu cảm cổ quái. Ngươi có hứng thú? Trúc Duy Ngã liếc hắn một cái. Người khác có thể hay không chạy tới trung ương chi sơn ta không rõ ràng lắm, ta và ngươi. Hắn đột nhiên dừng lại thân hình, trầm xuống tiếng tới. Sợ rằng chưa chắc có thể rồi. Trúc Duy Ngã cấp ngừng, thật giống như dao động cả trương động thái bức họa. Bay như mũi tên rời cung, định tựa như ngạo gió thả lỏng. Coi như là dừng ở bức họa bên trong, quả thật sáng nhất mắt một khoản. Càng đừng nói hắn còn đang vận động. Tân tận thương tại không trung nhẹ chuyển, nâng nổi dậy tới, mũi thương tựa như có lẽ đã phá vỡ không gian, mang theo một đường hàn mang. Đúng vào lúc này, rầm rầm rầm, thiên khung phía trên, hắc tuyết đã không phải là tại rơi, mà là đang dâng. Giống như là ở đây cao khung phía trên, có một tòa cự đại màu đen tuyết sơn, tại thiên địa kịch biến trung triệt để sụp đổ, đã xảy ra tuyết băng, cho nên gầm gừ nghiêng sập. Trên cao nhìn xuống dưới chân, có ngập trời sóng lớn, độ cao mà lên. Mà chính phía trước, vô số oán khí tử hồn kết thành hắc triều, không biết từ chỗ nào dâng mà đến. Dường như lấp đầy thiên cùng hải trong lúc đó khe hở. Khôi Sơn cũng bất chấp lại nói chuyện phiếm, chỉ đem nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay liền tầng tầng lớp lớp tiến dần lên thức nổ động. Một tiếng càng đẩy một thanh âm vang lên. Bắp thịt trên gân xanh, như nổ long nhô ra. Huyết khí khói báo động lao ra thiên linh, thế nhưng trực tiếp tiến đụng vào màu đen tuyết thác chung, vết cháy ra một cái cự đại khe hở, khiến cho hắc tuyết như mưa đen. Mà Khôi Sơn vung quyền. Động tác của hắn không gì sánh được ngắn gọn, dứt khoát. cũng chỉ là nắm tay, sau đó ra quyền mà thôi. Nhưng tựa như tượng sư ngàn vạn lần đánh thiết khí, hạ xuống sau cùng một búa, định ra rồi đao phôi. Tựa như mái cong vô số lần tích thủy, một lần cuối cùng, gọi người thấy được trên đá vết sâu. Trên đời đơn giản nhất đúng là vung quyền. Nhưng toàn bộ gian nan nhất phức tạp nhất tôi luyện, cũng ở đây một quyền chung. Hắn một quyền oanh ra. Cửu trương ngọc bích, ánh sáng nhạt bao phủ phạm vi bên trong, phong vân chưa động. Mà kia chạm mặt mà đến. Hắc chiều, nhưng lại giống như là bị lấp kín vô hình khí tường chỗ thúc đẩy, bị oanh lui chừng hơn 20 trượng. Ầm ầm là chiều lui lúc. Trong lúc nhất thời oán khí sụp đổ không tính, hồn phách toái diệt khó kế. Nhưng này dường như lại càng chọc giận. Hắc chiều, vô số hỗn loạn bạo ngược ý niệm, tựa hồ tại nào đó ý chí khống chế dưới, nhận được thống nhất. Oanh, chiều đi chiều lại trở về. Bọn chúng phản tuôn ra trở lại, xâm thiên phúc hải, trực tiếp yên diệt quyền kình. Khôi sơn bay ngược, hắn vội vàng thối lui thời điểm thậm chí chính mình đụng ra khỏi gió. Gió nhanh xả hô. Xương sống mở 20 trọng võ phu, dốc toàn lực nhất kích cũng hoàn toàn không nhìn tới đánh tan này hắc chiều khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kia huyết khí khói báo động chỗ vết cháy cự đại khe hở tại thiên khuynh màu đen tuyết thác chung, cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ vết sâu, khoảnh khắc liền đã bổ khuyết hoàn toàn. Này sơn hải cảnh bên trong, một việc cọc từng kiện biến cố, dường như cũng là vì báo cho mọi người, người tu hành nhỏ bé. Kiến càng lay cây, nhân lực gì có thể kịp. Diệt thế uy như vậy vậy. Nhất thời thiên khuynh hắc tuyết, phía trước tuôn ra hắc chiều, phía dưới kia gầm gừ mà lên sóng biển, cũng không biết khi nào, nhuộm dần ám sắc. Ám sắc đã bốn nhiễm, thiên địa như tương hợp. Tại đây đen tối cùng đen tối chồng chất bên trong, tại đây âm trầm cùng âm trầm lẫn lộn chung, một chút hàn mang nổ tung. Nó rực rỡ, cô độc, sắc bén. Thật giống như khai thiên tích địa tới nay, liền trầm mặc tại đây. Tựa hồ mãi mãi mà tới bây giờ, vĩnh hằng chưa biến. Đó là tuyệt vọng người chỗ đã thấy phương hướng, đó là cô độc người nhận thấy chịu tiếng vọng. Là vô tận đêm dài bên trong, một viên tịch mịch chấm nhỏ. Nó sáng tại nơi đó, là sáng tại tầm mắt ý nghĩa chung. Đồng thời, cũng điểm tại đây sụp đổ thế giới loạn lưu trên. Mãnh liệt, hắc chiều, trong nháy mắt hầu như nổ tung. Trong lúc có một tiếng đau đớn kêu rên, hắc chiều lại tăng vọt. Này hắc chiều bên trong quả nhiên có càng cao ý chí tồn tại, mà hắn không thể nghi ngờ đã phẫn nộ rồi. Càng bàng bạc oán khí, càng giữ tận hồn quỷ. Dường như vô cùng vô tận mặt tối lực lượng. Trúc Duy ngã trực tiếp đem thân xoay chuyển, ngược lại kéo dài thương mà đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nếu như nói Khôi Sơn là một viên từ đỉnh núi lăn xuống cự thạch, hùng hổ, càng lăn càng nhanh. Trúc Duy ngã giống như là một đạo kinh điện, lướt ngang trường không. Liều mạng chạy gấp chung, còn có dồn dập trò chuyện tiếng đụng vang. Có thể hay không không muốn luôn là nói gió nhanh xả hô. Không biết còn tưởng rằng ngươi là thổ phỉ. Ta chính là A, trung ương chi sơn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, bay đầy trời huyết. Theo cuối cùng một viên hiện đầy vệt sáng đầu lăn xuống, cụt một tay nâng đao đấu chiêu, quay người lại tới. Trên người hắn hồng đáy vũ phục, đã không biết là huyết sắc, hay là y sắc. Mà đối mặt với hắn sở dục chi, thì lấy trường đao trụ địa, miễn cưỡng chống đỡ chính mình, thở hồng hộc. Không được A, sở dục chi. Đấu chiêu đi lại tại sơn đạo phía trước quanh có huyết sắc bên trong, nhẹ nhàng run lên thiên kiêu đao, bên trên nó cũng không vết máu. Liền loại này vận dụng binh trận phương thức, chẳng lẽ ngươi cũng thấy qua mắt sao? Nếu đúng ngũ lăng hoặc là hạng bắc tới nắm trong tay này chi Mao dân quân đội, tuyệt sẽ không chỉ có cái trình độ này. Về Mao dân quân đội vận dụng, có rất nhiều khách quan lý do. Tỷ như Mao dân quốc mặc dù bị Tiêu Thứ Ba tấc không nát miệng lưỡi nói động, chịu xuất binh tham chiến, nhưng tuyệt không chịu giao ra binh quyền, khiến người ngoài chỉ huy. Tỷ như chỉ có Tiêu Thứ hiểu Mao dân ngôn ngữ, có thể cùng Mao dân câu thông, mà Tiêu Thứ bản thân lại là tung hoành môn đồ, đối binh trận không hề thông hiểu. Nhưng Sở Dục Chi cũng không nói gì. Tất cả vấn đề đều là vấn đề, tất cả vấn đề đều có giải quyết khả năng, mà hắn cùng Tiêu Thứ, không thể đủ làm được tốt nhất. Đây là lớn nhất sự thật. Hắn không hề che giấu chính mình suy yếu. Hắn chẳng qua là dưới loại tình huống này trong lúc thở dốc tích góp sau cùng lực lượng. Mặc dù khả năng không có nửa điểm tác dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thứ đã chết, Mao dân quân đội bị tàn sát hết. Còn sót lại hắn, mắt nhìn chằm chằm, vẫn là đấu chiêu cổ. Hắn vẫn muốn dùng đánh giết đấu chiêu làm mục tiêu. Đấu chiêu bỗng nhiên định rồi nhất định, lấy tay lưng đi lau sạch khóe miệng đột nhiên tràn ra máu tươi, nói ra. Đan quốc Tiêu Thứ, ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Thứ đương nhiên nên bị ghi nhớ. Hắn là một cái phi thường ưu tú nhân vật. Sở Dục Chi nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là nói cái gì đều cũng không nói gì. Hô hấp của hắn từ từ bằng phẳng, cảm thụ được từ tứ chi bách hài từ từ chảy trở về lực lượng, cảm thụ được một loại hao hết tất cả phía sau tân sinh. Hắn chỉ có một đao cơ hội. Hiện tại giữ tại trong tay của hắn. Nhìn như vậy Sở Dục Chi, đấu chiêu tỉ mỉ lau khô sạch sẽ khóe miệng huyết, từ từ hạ xuống nâng đao cụt một tay, nói ra. Ngươi nhưng thật ra liên tiếp làm ta ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi có thể nguyện vào ta đấu thị chi môn. Kia nhất thức thiên phạt ta vẫn là có thể truyền cho ngươi. Sở Dụng Chi nhìn đấu chiêu, cũng không nói lời nào. Tụ thế tại đao, lập đao thấy chí. Xuất thân thường thường, lên tại tốt vân vân hắn, thật muốn đầu nhập vào cái nào thế ra, sớm đã có một phần tiền đồ tại, lại cớ gì đợi đến hôm nay. Khuất gia cùng Tả gia cũng có thể là lựa chọn rất tốt. Vốn dĩ quốc vì họ, chính là chí hướng của hắn nơi. Rõ ràng, đấu chiêu gật đầu một cái, sau đó chiến hoa đạp địa, bắn người người đương thời đao đã gần đến. Quét. Trong phút chốc ánh đao diệu lần thiên địa, kia sáng rực như lôi điện quang, lộng lẫy một lần sau liền tiêu tán. Đao thanh chỉ có vừa vang lên, từ nay về sau nếu không kêu. Một giọt huyết châu, dọc theo thiên kiêu đao đao phong tích lạc. Mà Sở Dục Chi liền người đeo đao, đều biến mất ở chỗ này. Trung ương chi sơn phía trước, từ đó chỉ có một người độc lập. Sơn phong phần phật thổi bất động vũ phục. Hắn đấu chiêu, tự vào sơn hải cảnh tới nay, mục tiêu minh xác vượt qua đẩy vô địch. Tìm Chu Yếm mà không được, quay đầu liền đi quét ngang đối thủ cạnh tranh. Phát hiện bẫy dập, cố ý bước vào bẫy dập, lấy một địch ba, giết Khuất Thuấn Hoa, trọng thương Nguyệt Thiên Nô, Tả Quang Thù. Lấy thụ thương thể, giết được Khương Vọng mang thương thế mà đi. Thương trên điệp thương sau đó, lại tự mình đối chung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật, lấy một điều cánh tay trái đại giới, bêu đầu hai cấp. Tiêu thứ, Sở Dục Chi tung hoành dựa thế, dẫn Mao Dân chiến sĩ 1002, hắn cụt một tay chiến, chém tuyệt. Cầm cửu trương ngọc bích vào sơn hải cảnh, Sở người chỗ cầm kế có 7 khối, hắn tự mình cầm tích tụng, thiệp giang, tư mỹ nhân, tích vãng nhật. Đã chiếm cứ trung ương chi sơn bên trong lớn nhất cơ hội. Nhưng còn chưa đủ, đã Chu Yếm đã mất, vậy hắn nhu cầu, chỉ có con đường thứ hai. Cửu trương ngọc bích nếu có 7 khối, hắn nên được 7 khối, nếu có 8 khối, hắn nên được 8 khối. Như thế mới không có lỗi hắn đấu chiêu chi danh, mới xứng đôi thiên kiêu đao. Lúc này hắn liền đứng ở vào núi lộ khẩu, bên cạnh hắn là được kia khối hình vuông bia đá. Này bia cao gần 7 thước, cũng không nhiều dư điêu khắc văn. Bên trên nó dấu vết loang lổ, là trải qua 5 tháng. Chính diện khắc chữ viết, Trung ương Chi Sơn, đạo chữ tự có kia vận, hơi thở đường hoàng đoan chính. Bia đá phía sau, thì lại bất đồng. Phía trên nhất là hai hàng chữ, viết, thần có kia thần, quỷ có kia quỷ. Ca lấy 9 chương, khảm ngọc được thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hai hàng chữ phía dưới, còn lại là một hàng hốc, theo thứ tự hướng tới xuống. Tổng cộng 9 cái, mỗi cái hốc đều vừa vặn phù hợp cửu trương ngọc bích. Mà lại mỗi một cái hốc bên cạnh, đều khắc có chữ nhỏ. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là tích tụng, thiệp giang, ai dĩnh, trừ tư, hoài sa, tư mỹ nhân, tích vãng nhật, quất tụng, bi hồi phong. Có lẽ bất luận kẻ nào cũng có thể cầm trong đó một khối ngọc bích ở chỗ này nghiệm chứng, sau đó đạt được tiến vào Trung ương Chi Sơn quyền lợi. Đấu chiêu cũng là lần đầu tới Trung ương Chi Sơn, cũng không rõ ràng lắm vào núi sau đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng không muốn trước tiên thử nghiệm. Hắn lặng lặng đứng ở bia đá bên cạnh, hồng y theo sơn đạo, nhìn xa phong tuyết đột nhiên. Đang đợi có lẽ sẽ tới đối thủ. Không biết người nọ là ai, không biết chiến lực như thế nào. Nhưng hắn cùng đao của hắn, đều rất mong đợi. Biến hóa dường như tại đột nhiên phát sinh. Khi hắn dương mắt thời điểm, thấy chân trời nghiêng sầm tối tuyết như thác. Mà lại trước mắt, đủ loại ác cùng, nhe nanh múa vuốt. Cuồn cuộn hắc triều, đã phủ kín tầm nhìn, dường như đem trọn cái trung ương chi sơn đều bao vây lại. Điều này hiển nhiên là vượt ra khỏi đấu chiêu dự tính biến hóa. Hắn không phải là không có phát hiện cái thế giới này bất thường nơi, nhưng hắn không hề nghĩ để ý tới, chỉ muốn chui luyện đao của mình thuật, đi con đường của mình, xem chính mình phong cảnh. Có thể cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có một số việc cuối cùng không cách nào tránh được. Đấu chiêu nhẹ nhàng dương lên lông mày, bàng bạc đao kình đã bộc phát, một đạo thiên chi khe hở liền mở tại. Hắc triều, trung, cắn nuốt nhiều oán khí, khuấy hắc triều cuồn cuộn. Nhưng tựa như hồ trong biển một cái nho nhỏ vòng xoáy, khoảnh khắc đã bị vuốt lên rung động. Này oán khí hồn quỷ nhiều ác niệm tụ tập hắc triều, đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Thật có vô cùng vô tận lực lượng sao? Đấu chiêu cầm đao kết căng thẳng. Một đạo hẹp dài thiên chi kẽ nứt, dựng thẳng tại hắc triều bên trong kéo ra. Khoảnh khắc lại bị dìm ngập, vẫn là nhìn không thấy tới phần cuối. Đây là như núi như hải lực lượng. Cho dù là hắn đấu chiêu, so sánh phía dưới cũng lộ ra vẻ nhỏ bé. Tại như vậy thời khắc bên trong, Dưới chân nằm ngang, đều là Mao dân thi thể. Phía sau mơ hồ, là Trung ương Chi Sơn không hiểu. Bầu trời hắc tuyết tựa như thác, trước người hắc chiều mãnh liệt. Hắn một thân một mình đứng ở nơi này quanh co sơn đạo phía trước, dường như bầu trời đang lúc duy nhất cái này một người. Có lẽ sẽ không còn có người đến rồi. Hắn nghĩ, cách chương.